Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 475, âm mưu của ai bày sắc trời càng ngày càng tối, các cô gái có chút lo lắng, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ, ngơi đi, nếu tiếp tục đi như thế này, tôi sợ sẽ gặp phải thú dữ trên núi vậy thì thảm rồi, điều này không phải không có lý, con đường, núi này lúc đầu còn có dấu vết của người đi trong núi, nhưng đi được vài tiếng sau tôi phát hiện ra. Khu rừng này dường như càng đi càng sâu, hầu như không còn nhìn thấy dấu vết của con người nữa rồi. Âu Dương Noãn quay sang nhìn chúng, tôi trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói. Được vậy, chúng ta tìm một chỗ để nghỉ ngơi một đêm. Bây giờ cũng không có lửa, lúc đi ra ngoài vì vội vàng nên quần áo và thức ăn cũng không mang theo. May mắn là đi được một lúc thì chúng tôi tìm được một cái cây to, dưới gốc cây dường như bị người ta đào một cái hốc to, miệng hốc không lớn lắm, nhưng thân hình của con gái vốn nhỏ nhắn chui vào trong cũng không thành vấn đề gì. Chui vào được trong hốc thì trời đã tối hẳn, trong màn đêm u ám tôi miễn cưỡng tìm một vị trí an toàn để ngồi xuống. Tổng cộng có 5 cô gái, trừ tôi và Âu Dương Noãn ra thì 3 người còn lại chúng tôi đều không biết họ tên gì. 5 cô gái ngồi chen chúc trong cái hốc cũng bắt đầu giới thiệu bản thân mình. 3 cô gái kia đều đến từ 3 nơi khác nhau, trong đó có một cô gái gầy, da hơi ngăm, đen tên là Dương Ánh Tuyết đến từ thành phố phía Tây Nam, một người khác là Bảo Lâm đến từ vùng Duyên Hải, khoảng 35-36 tuổi, thân hình mập mạp, nguyên nhân có thể là do cơ thể thấp khí, trên mặt của cô ấy đặc biệt là hai bên hàm dưới mọc đầy mụn, có một vài cái đã thành mụn mù, có đầu trắng, có vài cái vẫn còn đỏ đỏ và sắp nổi lên. Người còn lại tên là Đoàn Thanh Lan đến từ một vùng nông thôn phía Tây Nam, có chút mập mạp, tóc ngắn vừa phải. Nếp nhăn giữa hai lông mày khiến cô ấy trông có vẻ già hơn 10 tuổi so với tuổi của cô ấy. Thấp khí là khái niệm của y học cổ truyền Trung Quốc, khái niệm này còn khá mơ hồ, do các chức năng của cơ thể bị suy giảm khiến cho quá trình chuyển hóa nước và chất lỏng trong cơ thể bị suy giảm, dẫn đến không thể đào thải kịp thời các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Tình huống xuất hiện tương tự như sự trao đổi chất trong Tây y, khi nói chuyện với nhau tôi mới đại khái hiểu được tình hình của bọn họ. Tôi vốn nghĩ rằng đám người kia chỉ bắt những cô gái trẻ đẹp, bây giờ nghĩ lại liền phủ nhận điều đó rồi, có thể bọn họ muốn bắt chính là những cô gái. Còn về phần đám người kia muốn làm gì, chúng tôi ai cũng không biết. Nói chuyện một hồi, một vài người liền co người vào trong góc nghỉ ngơi, bên tai truyền đến tiếng niệm kinh của Đoàn Thanh Lan, nhưng nghe không rõ cô ấy đang niệm gì. Trong rừng vốn dĩ rất hoang vắng, tiếng niệm kinh của cô ấy không lớn, nhưng trong khu rừng hoang vắng này lại trở nên vô cùng u ám dọa người. Trong lòng Dương Ánh Tuyết và Bảo Lâm mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn thu mình lại, ngồi trong góc không hề lên tiếng. Nhưng Âu Dương Noãn không nhịn được nhíu mày nói, này chị hai, bọn tôi đều biết chị tin Phật, nhưng chị có thể niệm ở trong lòng thôi được không, đừng niệm ra ngoài, như vậy sẽ gọi thú dữ đến đấy. Đọc phun tại chuyên quan nhé. Đoàn Thanh Lan bị ngắt lời, nhất thời có chút không vui, giọng điệu cáu kỉnh. Phật sẽ phù hộ chúng ta, không thể nào làm hại chúng ta. Âu Dương Noãn cạn lời, đưa tay đỡ trán nhìn. Cô ấy vẫn tiếp tục niệm kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai, phiền chị, muốn niệm thì đi ra ngoài kia mà niệm. Lúc này Đoàn Thanh Lan liền im lặng, không còn nghe thấy tiếng lầm bầm trong miệng cô ấy nữa rồi. Dương Ánh Tuyết và Bảo Lâm liếc nhìn nhau nhưng cũng không nói gì, mỗi người đều trầm mặc trong bóng tối. May mắn là không có chuyện gì xảy ra vào đêm này, và tất cả đều trở lại như bình thường. Ngày tiếp theo, tiếng chim kêu trong rừng vô cùng trong trẻo, lúc tôi tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Đoàn Thanh Lan đi ra khỏi hang rồi. Âu Dương Noãn vẫn còn ôm lấy đầu gối ngủ, vừa nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, có chút ngơ ngác nhìn xung quanh. Gương mặt thanh tú của cô ấy có lẽ đã bị đè nén rất lâu, nửa bên mặt đỏ bừng càng là nổi bật lên gương mặt trắng nõn của cô ấy. Dậy rồi à, tôi mở lời chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài. Cô ấy gật đầu, xoa xoa mặt, thở ra một hơi dài, nói, có người đi ra ngoài à. Tôi gật đầu chuẩn bị đi ra ngoài, cô ấy cũng đi theo, nhưng có vẻ như ngồi quá lâu, chân bị đè lên quá lâu rồi nên lúc đứng dậy liền nghiêng sang một bên. Tôi cụp mắt xuống nhìn cô ấy, thấy cô ấy có chút bất lực nói, ngồi lâu quá chân tôi tê hết cả rồi. Tôi không nhịn được cười, đưa tay đỡ cô ấy ra khỏi hang. Đoàn Thanh Lan ngồi trên gốc cây khô bên ngoài tụng kinh, âm thanh không lớn lắm nhưng lại có cảm giác ù ù khiến người nghe có chút bực mình, đọc phôn tại chuyên, oan nhé. Âu Dương Noãn bĩu môi, có chút cáu kỉnh nói. Mẹ kiếp, mới sáng sớm đã lải nhải rồi, có thôi đi không? Đoàn Thanh Lan quay lại nhìn cô không nói gì. Sau đó lại tiếp tục tụng kinh, hay là chúng ta đi quanh xem có trái dại gì? Không, rồi tìm kiếm chút gì đó ăn. Tôi nói, không, nhịn được nhìn lên ánh nắng bị rừng cây chắn, ngang, chiếu rải rác trên mặt đất, ánh nắng và sương sớm của buổi sáng cùng với tiếng chim, hót và tiếng gió, hít một hơi thật ngắn liền cảm. Thấy tinh thần sảng khoái, chúng ta đi qua kia tìm đi. Âu Dương Noãn, vừa nói vừa nhìn Dương Ánh Tuyết và Bảo Lâm, vừa chui ra khỏi hang. Hai người sao rồi, nếu, nghỉ ngơi tốt rồi thì chúng ta tiếp tục đi thôi. Hai người gật đầu chỉnh lý lại bộ quần áo có. Chút nhăn nhúm trên người rồi quay qua nhìn, Đoàn Thanh Lan vẫn đang tụng kinh. Dương Ánh, Tuyết lẩm bẩm nói, thật ngoan đạo, các cô nói xem Phật Tổ thật sự sẽ phù hộ cho cô ấy sao. Âu Dương Noãn nhún vai, đi thôi, rừng núi buổi sáng còn vương chút hơi ẩm. Lớp đất tơi xốp có thể thấy rõ sự mềm mại khi bước nhẹ lên. Ai ai, Bảo Lâm hét lên, sau đó ngồi xổm xuống, thứ mà cô đã dẫm phải. Một lúc sau nhìn, thấy chỗ cô ấy đào lên mọc một đống nấm vô, cùng to màu trắng vàng, một số cái đã bị cô dẫm nát rồi, chỉ còn vài cây nấm nhỏ mập mạp may mắn thoát khỏi, nấm sữa, Đoàn Thanh Lan vẫn luôn tụng, kinh đột nhiên nói, nhặt nấm nhỏ dưới lớp đất màu mỡ lên, lau sạch rồi đưa lên miệng ăn. Vẻ mặt Bảo Lâm đầy khiếp sợ và lo lắng, ăn, sống như vậy luôn sao? Dương Ánh Tuyết quan sát xung quanh cũng, tìm được nhiều cây nấm tương tự ở dưới lớp lá, mục mềm, Dương Ánh Tuyết đưa cho chúng tôi, vài cây, nói, nấm này ăn sống được, lúc trước ở quê tôi cũng ăn như vậy, tuy rằng ăn không no, nhưng vẫn có thể làm giảm được cảm giác thèm, ăn, mau ăn một chút đi, nhìn thấy bọn họ ăn như, vậy, chúng tôi đã đói bụng cả một ngày tự nhiên. Cũng ăn theo, Âu Dương Noãn ăn vài miếng rồi nhìn Dương, Ánh Tuyết nói, ăn cái này vào sẽ không nhìn thấy, ảo giác đấy chứ, lúc trước tôi có xem tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người ở Tân Nam các cô mỗi năm đến, tháng 5 tháng sau đều bắt đầu thử độc nghe, nói người bị trúng độc đều có thể nhìn thấy có, loại thế giới, Dương Ánh Tuyết cười, nếu như không ăn, vậy thì sẽ không nhìn thấy ảo giác đâu, Bảo Lâm tìm thấy nhiều loại nấm khác ở dưới. Đất hỏi, những thứ này có ăn được không? Dương Ánh Tuyết gật đầu, có thể ăn được, có điều những loại này phải chín rồi mới ăn được, ăn sống sẽ sinh ra ảo giác, tiếc quá chúng ta không có bật lửa, nếu không thì có thể dùng bữa do thiên nhiên ban. Tặng, Âu Dương Noãn thở dài, nhét vài viên nấm sữa vào miệng. A, Đoàn Thanh Lan đột nhiên hét lớn lên, làm kinh động đến mọi người cũng nhìn qua xem, có chút không nói nên lời. Sao vậy, Phật Tổ của cô hiện thân rồi à Âu? Dương Noãn nói, có chút chán ghét Đoàn Thanh, Lan, Cách Trương.